Chương 3342, Người Nhân Bản, 57. Lúc trước cái kia trong phòng phẫu thuật, kỳ thật chỉ có hai người. Một cái là Âu Dương Tây Hiển, còn có một cái liền là hắn. Hắn sở dĩ muốn ở lại bên trong, chính là vì nói Đường Quả an bài cho hắn cái kia vài câu lời kịch mà thôi. Còn thưa hết thảy, xuất hiện tất cả mọi người, tất cả tràng cảnh, bao quát trận kia khiến người khiếp sợ phẫu thuật, đều chỉ là một tràng ảo giác. Nếu như không phải hắn trước đó biết là ảo giác, đều sẽ giống như Âu Dương Tây Hiển, coi là đây hết thảy là thật. Một loại đặc thù năng lực. Chuyện này giải thích, liền liên lụy quá nhiều, Đường Quả thuận miệng nói, không nghĩ tới đổi lấy Khương Tân Quả là thế ánh mắt. Quả nhiên, ta liền biết Tiểu Điểm là trên thế giới này ưu tú nhất người nhân bản, thức tỉnh đặc thù lực lượng, luôn luôn cường đại như vậy. Chỉ có Tiểu Điểm mới có tư cách làm nhân bản quốc quốc vương, bị chúng ta tất cả con dân yêu quý. Cũng chỉ có ngươi mới có thể che chở những con dân này. Đường Quả, hệ thống, không biết Lu Cờ Na Ho, thức tỉnh một cái thổi cầu vồng ra kỹ năng, cái này ra hỏa năng lực đặc thù, cũng là rất không tầm thường. Tiểu Điểm, sau đó phải làm thế nào? Đường Quả chỉ trên người mình quần áo bệnh nhân, tiếp xuống liền muốn cùng Âu Dương Tây Hiển diễn một tràng kịch, để hắn thể hội một chút cái gì gọi là tan nát cõi lòng đau. Trực tiếp xuống tay với Âu Dương Tây Hiển, hắn cái này điên của người, hẳn là sẽ không cảm thấy thống khổ đi. Nàng cũng sớm đã kế hoạch tốt, muốn làm sao ngược đối phương. Muốn ngược, liền ngược đến đối phương tâm đầu nhục đi lên. A Tân, người giúp ta chiếu cố tốt người kia, cho nàng dược tề, muốn một chút xíu dùng, một ngày dùng 1/20, tách đi ra dùng 20 ngày, nàng đã ngủ say thật lâu, dược tề quá nhiều, đối nàng thân thể không có cái gì chỗ tốt. Ta nhớ được. Khương Tân kỳ thật không thế nào vui lòng, trong lòng lại rất mâu thuẫn. Nếu không có người kia, liền không có Tiểu Điểm, có thế chính là bởi vì có người kia tại, Tiểu Điểm mới có thể ăn khổ nhiều như vậy đâu, còn kém chút thật chết rồi. May mắn Tiểu Điểm lợi hại, thức tỉnh phi thường cường đại lực lượng. Căn dặn Khương Tân về sau, Đường Quả liền đi nữ chính lẽ ra cái kia ở phòng bệnh. Đúng vậy, tiếp xuống nàng muốn đóng vai nhân vật là nữ chính. Qua chút thời gian, chậm rãi tỉnh lại nữ chính. Hệ thống, thực biết chơi. Nhưng ở nàng thức tỉnh phía trước, nàng an bài Khương Tân thông chi Âu Dương Tây Hiển một sự kiện. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Tây Hiển có chút giật mình hỏi. Ngươi nói cái kia người nhân bản còn sống, thậm chí thể nội ngay tại sinh trưởng mới khí quan đúng thế. Khương Tân khẳng định nói, phát hiện này, cũng cho ta rất kích động, làm thí nghiệm nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này tình huống. Âu Dương tiên sinh, ta hoài nghi cái này người nhân bản nắm giữ năng lực tái sinh. Quan trọng hơn là, khả năng từ đối phương trên thân, nghiên cứu ra tái sinh vật chất khả năng. Khương Tân nói xong câu đó, trong lòng đặc biệt khó chịu, dạng này buồn nôn lời nói, cũng chỉ có Tiểu Điểm mới có thể miễn cưỡng hắn nói. Âu Dương Tây Hiển trên mặt khiếp sợ, vui sướng, để Khương Tân càng khó chịu. Cái này nhân loại, thật đúng là muốn ăn đòn. Chịu đựng đi, Tiểu Điểm còn có trọng yếu sự tình làm. Cao tiến sĩ, ngươi cứ việc đi làm chuyện này, kinh phí cái gì cũng không thành vấn đề. Âu Dương Tây Hiển đã nghĩ đến, một khi liên quan tới tái sinh vật chất nghiên cứu thành công, đối với hắn cũng là một chuyện thật tốt. Vậy hắn công ty sản phẩm, thật sẽ khinh thường toàn cầu. Đến mức người nhân bản là một cái sinh mệnh, thật ngượng ngùng, tại hắn trong mắt, người nhân bản không phải người, chỉ là một cái công cụ. Khương Tân đáp ứng, biểu thị muốn tiếp tục đi nghiên cứu. Bất quá, hắn sẽ thỉnh thoảng đến cùng Âu Dương Tây Hiển nói một chút, liên quan tới người nhân bản khí quan lại một lần nữa lớn lên tình huống, bao quát cái này người nhân bản một mặt thống khổ, thậm chí trong miệng hét to Âu Dương Tây Hiển cái tên này sự tình, đều nói. Cái gì cũng tốt, nàng liền là quá ổn. Khương Tân tiếp tục lấy Đường Quả an bài cho hắn lời kịch, mỗi ngày đều gọi Âu Dương tiên sinh danh tự, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem an ủi nàng hai câu, có thể liền ngoan ngoan chờ lấy khí quan lớn lên, nàng tựa hồ đặc biệt muốn gặp ngươi. Không cần thiết. Âu Dương Tây Hiển thấp giọng cười một tiếng, bất quá là cái phục chế thể, không cần để ý tới nàng, nếu là ghét bỏ nàng ồn ào, cao tiến sĩ hẳn là có phương pháp giải quyết. Về sau liên quan tới nàng tình huống, nếu như không phải nghiên cứu ra được tái sinh vật chất, như vậy đều không cần cùng ta báo cáo.